Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 234, 234 tương lai thiên tôn. Andric mang theo De Rossi một đường du sơn ngoạn thủy, cái này khiến hắn tại đường đi bên trong đã không sao sao, lại tâm tình vui vẻ, tâm tính cũng biến thành nhẹ nhõm, có thể đào mấy cái ngôi sao hy vọng tính mấy cái. Không đào được cũng không cần sáng tại ngực, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Những cái kia lớn câu lạc bộ hoặc là đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, hoặc là đem hắn xem như người ngốc nhiều tiền thủy ngư muốn lừa đảo. Andric đi vào Fiorentina cũng không có đi trèo lên cửa bái phỏng Viola, mà là đi nơi này thành nhỏ Phi Ataclai, đến thăm nghiệp dư câu lạc bộ Long Địch Neyla. Hắn đương nhiên là vì đào chân tường mà đến. Mục tiêu là mới 16 tuổi Andrea Bazai. Tuy nói Miuo cho thanh niên cầu thủ mở ra hợp đồng lương tuần đã trên phạm vi lớn rút lại, không giống cái thứ nhất trận đấu mùa giải như vậy tiêu tiền như nước, nhưng một chút xác định có tiềm lực cầu thủ trẻ, Andric vẫn là nguyện ý cho chỉ ít 500 bảng Anh lương tuần. Đây đối với cầm nghiệp dư hợp đồng đá bóng tương đương làm không công không sai biệt lắm Bazai tới nói, tuyệt đối là một phần có đại pháp lực hợp đồng. Lúc đầu, lấy dưới mắt quốc tế chuyển nhượng quy tắc trả không hết thiện tình huống dưới, Andric một phân tiền đều không cần móc cho Long Địch Neyla câu lạc bộ. Bọn hắn cùng Bazai là nghiệp dư hợp đồng, tăng thêm Bazai niên kỷ tuổi. Tại Italy, giữa hai bên hợp đồng căn bản không có pháp luật ước thúc. Bất quá, Andric căn cứ lương tâm, vẫn là cho đối phương 100.000 bảng Anh bồi dưỡng phí. Cái này khiến hắn tại Long Địch Neyla câu lạc bộ nhận lấy khách quý đãi ngộ. Andric cùng Bazai nói chuyện lâu 2 giờ về sau, để hắn trực tiếp đi London tìm đội bóng báo đến. Đến lúc đó câu lạc bộ sẽ có người trực tiếp cho hắn một phần nghề nghiệp hợp đồng. Phương diện khác công việc, hoàn toàn không cần hắn sao sao tâm. Câu lạc bộ sẽ hết thảy an bài thỏa làm. Hắn chỉ cần làm một chuyện, ngồi lên máy bay đi London. Tại Italy chờ đợi không sai biệt lắm 10 ngày. Nói tóm lại để Andric cảm thấy hưng phấn, cứ việc ở giữa liên tiếp vấp phải trắc trở để tâm tình của hắn từng có cơn sóng nhỏ, nhưng thu hoạch rồi De Rossi cùng Bazai, nên thỏa mãn rồi. Ngồi xe đi Fiorentina sân bay lúc, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai cầm trong tay máy chụp hình De Rossi xoay đầu hỏi Andric, là muốn đi London rồi sao? Andric lật ra trong tay châu Âu địa đồ, dao động đầu nói, về London, không, còn sớm đâu, đi máy bay đi nước Pháp. De Rossi hưng phấn nói, tốt, ta còn chưa có đi qua nước Pháp đâu. Ha ha, ta mang theo ngươi đem châu Âu đại quốc đều đi một vòng. Ách, nước Đức coi như xong. Sau đó một tháng thời gian, Andric cùng De Rossi kết bạn cưỡi ngựa xem hoa đi đến nước Pháp. Sau đó lại đi về phía Nam, đi Tây Ban Nha, sau cùng một trạm là Bồ Đào Nha. Trên đường đi Andric một mực tái diễn tao ngộ thu mua bị cự cùng hắc điếm công phu sư tử ngoạm. Bất quá, hắn vẫn là có thu hoạch. Tại nước Pháp Đông Bộ Âu Đan Côn, hắn ký xuống 16 tuổi Bino Pedretti. Tại Toulouse tiếp xúc gia cảnh bần hàn Philippe Mexès lúc, tao ngộ Oxer chủ soái Gairu. Oxer cũng đang theo dõi quan sát Mexès, cố ý ký. Bất quá Miuo cho điều kiện càng có ưu thế dày, tăng thêm Gairu nhớ tới cùng Andric hữu nghị, Oxer thối lui, Miuo mang đi 14 tuổi Mexès, đồng thời dự chi rồi một năm hắn học đồ hợp đồng tiền lương cho người nhà của hắn. Đi đến London, Mexès ăn ở đều từ câu lạc bộ phụ trách, có thể chuyên tâm huấn luyện. Tại nước Pháp đường đi bên trong thật đúng là đụng phải không ít người quen. Tại Toulon, Andric cùng nơi này không nổi danh Toulon câu lạc bộ hiệp đàm 16 tuổi Sebastien Squillaci truyền nhượng công việc. Kết quả Monaco chủ soái Tigana lại cho Andric gọi điện thoại tới, công bố tên này tiểu hòa tử bọn hắn đã đang chăm chú rồi. Andric thật đúng là quân tử một lần, cho Squillaci nói rõ tình thế. Monaco cùng Miuo, người tuyển đi. Squillachi căn bản không có do dự, trực tiếp hướng Andric muốn hợp đồng. Trời mới biết Monaco lúc nào mới có thể đến Toulon đem hắn mang đi. Đến lúc đó Tigana còn ở đó hay không vị đều khó nói đâu. Miuo nhiều thực sự, chủ soái đích thân đến, hợp đồng cũng chuẩn bị xong. Không ký là dừng bút a. Rời đi nước Pháp sau, Andric lại đi đến rồi Tây Ban Nha. Ở chỗ này, hắn mặc dù chỉ ký xuống hai tên cầu thủ, lại dừng lại thời gian dài hơn. Bởi vì hắn hơi kém đem mồm mép mài hỏng mới nói phục rồi đối phương. Một người trong đó là mùa hè đang chuẩn bị cùng Tây Ban Nha thấp cấp bậc đội bóng Hiba ký kết Xabi Alonso, còn kém không đến nửa năm liền 16 tuổi Xabi Alonso sớm năm tại Barcelona đợi qua. Cũng ở bên kia làm quen không ít bằng hữu, tỉ như Arteta, nhưng hắn trên người không tồn tại Barcelona lạc ấn. Bởi vì đây chẳng qua là 10 tuổi chuyện lúc trước, cùng lúc tại Barcelona tiếp thụ qua dạy bảo hài tử không có 1.000 cũng có mấy trăm. Thuyết phục Alonso độ khó là bởi vì hắn trên người có Bas huyết thống. Hắn Kaka chính là vì Bas địa khu đội bóng hiệu lực. Alonso người nhà hơn phân nửa cũng cho là hắn nên cùng Kaka. Vì Bas địa khu đội bóng hiệu lực, Andric phí hết thiên tân vạn khổ. Lấy ra 300% thành ý mới khiến cho Alonso đồng ý đi London. Nói trắng ra là, tình huống cùng De Rossi có chút tương tự. Không đến 16 tuổi Alonso, tốc độ không nhanh, dưới chân kỹ thuật cũng chưa chắc cỡ nào linh hoạt. Cái này hai hạng chỉ tiêu một khi không có chỗ hơn người. Như vậy tại ở độ tuổi này cũng liền nhìn không ra kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Thấp cấp bậc Hiba. Vẫn là Premier League quán quân lấy thanh niên quân nổi tiếng Miuo. Cuối cùng Alonso lựa chọn cái sau. Ký một vị khác Espanyol càng làm cho Andric dốc hết sức. Tương lai Valencia, cánh trái thiên tôn Vicente. Trung tuần tháng 7 liền đầy 16 tuổi Vicente đang suy nghĩ đến từ Levante mời. Đúng lúc này, Miuo cường thế tham gia. Andric tự thân lên cửa thuyết phục Vicente gia nhập liên minh Miuo. Chằn chọc châu Âu sau cùng một trạm, Andric đi tới Bồ Đào Nha. Thời gian đã đi tới rồi tháng 7 bên trong. Hắn thưởng thức đến vui đến quên cả trời đất De Rossi đánh rồi phát đi London. Chính mình lại tại cái này lớn chừng bàn tay Bồ Đào Nha bắt đầu tảo hóa. 18 tuổi Paul Ferreira hao tốn Miuo 30 vạn bảng Anh. 17 tuổi Miguel hao tốn 20 vạn bảng Anh. Cái này hai bút chuyển nhượng giao dịch đạt thành về sau. Andric thu thập hành lý. Đem chính mình ăn mặc 10 phần chính thức. Âu phục dày ra kiểu tóc chỉnh tề. Tiến hành kế hoạch bên trong một tên sau cùng cầu thủ đưa vào. Bồ Đào Nha châu Âu biên giới. Madeira đảo Bồ Đào Nha biên giới. Phăng sau Madeira đảo biên giới. Andric dẫn theo vali sách tay đi tới dạng này một cái khu vực biên giới trên đảo biên giới quảng. Trường, San Antonio khu, giống nhau tất cả chỉ riêng sáng rõ lệ thành thị đều có âm u bẩn thỉu một mặt. San Antonio khu chính là một cái rách nát cổ xưa không người hỏi thăm quảng trường. Nơi này tràn ngập tử quỷ. Andric đi qua mỗi trước cửa nhà đều chất đầy vỏ chai rượu. Andric trong lòng không có đất vực kỳ thị hoặc nhân loại kỳ thị. Nhưng nơi này người cho người ấn tượng. Để hắn trực tiếp nhớ tới một câu. Rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Liền liền mười mấy tuổi thiếu niên lang. Đều sẽ dùng một loại xài lang nhìn thấy ánh mắt của con mồi theo dõi hắn. Chỉ cần Andric lộ ra nửa phần e sợ sắc. Bọn hắn liền sẽ thông đồng bắt đầu đối với hắn áp dụng cướp bóc. Nhưng Andric thủy chung mặt không đổi sắc khí phách, khiến cho hắn nhìn lên đến 10 phần có lực lượng, giống như là đi nam sông Bắc ngạnh hán. Cuối cùng, cước bộ của hắn đứng tại một tòa phòng ở cũ trước cửa. Phòng ở nóc nhà là nghiêng lệch, tường cửa trên sơn sớm đã chóc ra, nhưng là trước cửa trong viện lại trở đầy tên ánh mắt phong phú hoa cỏ. Andric đi vào sân nhỏ bên trong thẳng đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Đợi một trận, có vị phụ nữ trung niên mở ra phòng cửa, một mặt tang thương dung nhan, nhìn qua so nàng tuổi thật già hơn. Tiên sinh, xin hỏi, ngươi tìm ai? Phụ nữ nhìn thấy Andric mặc đồ này, khẩu khí có chút lạnh, ánh mắt cũng tràn đầy địch ý. Có lẽ, tại nàng mắt bên trong, Andric hẳn là một tên công chức. Nàng cùng địa khu chính búa thế nhưng là có mâu thuẫn. Nếu như không phải nàng đại náo chính búa, sợ rằng cũng phải không đến vì cái này một nhà sáu miệng che gió che mưa phá phòng ở. Là Đô Lo phu nhân sao? Phu nhân, ta là, xin hỏi ngươi là, Đô Lo không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy chính thức xưng hô chính mình. Thụ sủng nhược kinh sau khi, nàng không có từ Andric trên người cảm nhận được những quyền quý kia nhóm vênh váo tự đắc. Tương phản, Andric cho người ta trầm ổn mà đáng tin ấn tượng. Andric tự báo ra môn nói, ta là tới từ nước Anh London một vị huấn luyện viên chính. Ta đội bóng là Millwall. Đồng thời, ta vẫn là căn này câu lạc bộ lão bản. Hôm nay mạo muội bái phỏng, là ta muốn ký con của ngài. Đô Lo nghe xong, vội vàng mở ra cửa mời Andric đi vào. Nàng có chút hốt hoảng bắt đầu thu thập phòng khách. Ngoài miệng liên tục nói xin lỗi lời nói. Nhà của nàng quá đơn sơ. Hoàn toàn cầm không ra chào hỏi khách nhân hoàn cảnh. Đặc biệt là tại Andric cái này một thân Armani quần áo phụ trợ xuống. Càng lộ ra keo kiệt. Đợi nàng rót một chén nước về sau. Andric đã từ cặp làm việc bên trong móc ra rồi một phần bìa cứng tuyên truyền sách. Trang bìa chính là Millwall câu lạc bộ đại lâu văn phòng chính diện chụp ảnh tác phẩm. Hắn đem phần này tuyên truyền sách đưa cho Đô Lo, nhẹ giọng nói, xin ngài trước nhìn một chút ta câu lạc bộ giới thiệu. Ta không biết rõ ngài có phải không nghe qua Millwall. Nếu như ngài hoài nghi thân phận của ta cùng ta cung cấp tin tức, có thể tùy tiện hỏi thăm bất luận cái gì hiểu rõ bóng đá ngành nghề tin tức bằng hữu. Thời gian của ta phi thường sung túc. Đô Lo cầm qua tuyên truyền sách, tự lẩm bẩm, Millwall. Giống như ở nơi nào nghe qua. Chấm ngoặc kép, nàng lại đứng dậy đi một cái phòng, lấy ra một chồng vứt bỏ báo chí cùng tạp chí, lật qua tìm xem, về sau cầm ra một phần Bồ Đào Nha báo chí cũ biểu hiện ra cho Andric. Nói, chính là cái này Millwall sao? Andric nâng ánh mắt nhìn lại, cái kia phần báo chí hẳn là 2 tháng trước rồi. Tháng 5 bên trong, Millwall hào lấy tam quan vương tổng kết đưa tin. Áp dụng báo chí trang đầu hình ảnh là UEFA Cup Winner, cấp đoạt giải quán quân lúc nâng chén chụp. Ảnh tác phẩm, Andric gật gật đầu, nói, đúng vậy, đáng tiếc cái này trang bìa vẽ quá lớn. Ta liền đứng tại đội ngũ ngoài cùng bên phải nhất, bất quá ngài hẳn là nhìn không rõ. Đô Lo quả nhiên cầm tờ báo lên nhìn một chút, sau đó không thể thấy rõ ràng đứng tại đội ngũ ngoài cùng bên trái nhất cái kia không có mặc Âu phục áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi quần tây tuổi trẻ nam nhân. Bất quá, nàng buông xuống báo chí sau, từ một chồng tạp chí bên trong rút ra một bản, ánh mắt nhìn chằm chằm tạp chí bìa người nhìn một chút. Cuối cùng xoay đầu hướng Andric mỉm cười nói, lần này thấy rõ, nguyên lai ngươi gọi Andric hô. Dứt lời, nàng đem tạp chí đưa cho Andric. Cái này tạp chí cũng là cũ tạp chí. Tháng trước sơ xuất bản, đoán chừng tại Bồ Đào Nha phát hành lực ảnh hưởng không lớn. Cho nên mượn anh 442 tạp chí trang bìa. Điều này hiển nhiên là xâm phạm bản quyền hành vi. Bất quá Andric thật đúng là cảm tạ nơi này đồ lậu. Tạp chí bìa, nửa phần dưới là 3 tòa cúp. Cup FA, Premier League, UEFA Cup Winner Cup. Mà nửa bộ phận trên là Andric hai tay ôm ngực khóe miệng khẽ nhếch thân trên chiếu. Đem thiếu soái ánh mắt sắc bén cùng khinh cuồng ý cười đập đến 10 phần sinh động. Andric buông xuống tạp chí. Cứ như vậy, hắn thân phận được chứng minh. Tối thiểu nhất không cần lo lắng bị đối phương cảnh giác là lừa đảo. Hồ tiên sinh, người đội bóng nhìn chúng ta cái nào nhi tử. Đô Lo sắc mặt trở nên trịnh trọng bắt đầu. Vội vã cuống cuồng hỏi nói. Andric nghiêm túc trầm giọng nói. Ngài con nhỏ nhất, Cristiano Ronaldo, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.